Trong tiết mục chuyện ngắn hôm nay, Việt Nam Úc Châu xin giới thiệu cùng quý vị chuyện An Eye for an Eye của Jeffrey Archer, dị nhân phóng tác, qua nghệ thuật diễn đọc của Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh. Nguyễn Thành Công đóng tập hồ sơ, ngã người trên chiếc ghế da, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc chìm trong những suy nghĩ tính toán. Là một luật sư hình sự nổi tiếng, ông đã từng đứng ra biện hộ cho không biết bao nhiêu vụ hình khó khăn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông gặp một vụ án mạng rùng rợn đầy gút mắt và được dư luận báo chí cả nước chú ý. Trên bề mặt thì vụ án chẳng có gì phức tạp. Bà Lành giết chồng, kết quả của bao nhiêu năm phải chung sống, chịu đựng với một người đàn ông vũ phu, tàn bạo. Nếu căn cứ vào những tang chứng cảnh sát ghi nhận trong biên bản, thì cái hy vọng cải cho bà Lành trắng án coi như con số 0. Nhưng là một luật sư cứng đầu, đời nào ông chịu thua một cách dễ dàng như vậy? Ít nhất thì cũng phải tìm cách giảm án cho bị can. Đó là nghề của luật sư, và luật sư Công tin mình có thể làm được. Riêng trong vụ này, muốn đạt được kết quả, ông biết là sẽ phải dựa vào rất nhiều, vào những yếu tố xã hội, cũng như nhờ vào áp lực của đoàn thể bên ngoài. Chẳng hạn phong trào giải phóng phụ nữ, hội phụ nữ nhân quyền gì. Một điều rất được cười là cái khó khăn đầu tiên của luật sư Công là làm sao thuyết phục được bà Lành nhận tội. Cho đến giờ, bà ta vẫn khăng khăng. Một người đàn bà mù lòa như bà thì không đủ khả năng giết người, băm xác và chôn dưới gốc cây một cách dã man như vậy. Thêm nữa là vụ án mạng xảy ra trong lúc bà ta đang nằm liệt giường ở một bệnh viện cách nơi án mạng cả 5 cây số. Có tiếng gõ cửa, bước vào là luật sư Tính, một trong những luật sư tinh anh có tiếng trong tỉnh. Người đã từng làm việc với luật sư Công bao năm nay. Đằng sau là một người đàn ông trẻ, Long, luật sư tập sự được ông Công nhận làm phụ tá trong vụ án gây go này. Khi nghe tin Long được tham dự vào vụ bà Lành, trong văn phòng ai cũng lắc đầu. Y vừa thiếu kinh nghiệm, vừa xấu xí, vừa không có cái nhìn nhẹn ứng biến của một người trong ngành luật. Luật sư Công dập tắt điếu thuốc lá, đứng dậy mời hai người ngồi vào hai cái ghế trống trước mặt. Chào anh Tín. Xin giới thiệu với anh, đây là luật sư Long mới tốt nghiệp và làm việc trong văn phòng chúng tôi được vài tháng nay. Tôi nhờ anh Long đóng vai trò phụ tá trong vụ này. Quay lại phía Long, ông Tín gật đầu lịch sự. Dạ, hân hạnh được biết anh. Long có vẻ bẽn lẽn, tay do do cái khăn cài trên túi áo vest. Chờ qua nghi thức giới thiệu, ông Tín mở tập hồ sơ rồi vào đề ngay. Anh Công à, tôi đã gặp bà Lành ngày hôm qua và cũng đã đưa ra đề nghị của anh là bà nên nhận tội để phần bào chữa cho luật sư dễ hơn, nhưng bà ta nhất định không có đồng ý. Đợi ông Tính dứt câu, luật sư Công lên tiếng. Tôi hiểu, nhưng mà xin nhắc anh là có nhiều chi tiết mình phải để ý. Biên bản của bác sĩ khảo nghiệm rất mù mờ về vấn đề thời gian. Vụ án xảy ra lúc nào chưa ai rõ, cả mấy tuần sau họ mới tìm được xác chết. Và theo cảnh sát thì rất có thể án mạng xảy ra 24 tiếng hay là 48 tiếng trước khi bà Lành nhập viện. Luật sư Tính tiếp tục. Dạ, tôi đã đưa cho bà Lành coi cái biên bản cảnh sát, nhưng bà vẫn nói là bà ta vô tội. Bà ta còn biểu là luật sư Công sẽ cho mọi người thấy tôi mới là nạn nhân. Vừa nói xong câu, ông Tính nở một nụ cười thách đố tinh quái. Lờ câu nói của bạn, ông Công dập tắt điếu thuốc, miệng mỉm cười. Này, anh đừng có dùng lời nói người khác mà nói khái anh em đó nha. Anh Tiến à, cái vết máu trên quả nạn nhân, cái sợi tóc của bà Lành trên cánh diều, dấu tay của bà trên cánh cuốc, cả chục bao thuốc chuột ở trong nhà, bao nhiêu là bằng chứng. Chỉ có điên mới tin là bà này oan. Bà Lành có thể giải thích tất cả những nghi ngờ đó. Điều rõ ràng nhất là bà ta bị chồng đánh tới đuôi mắt, ai cũng thấy dấu thẹo bên thái dương, và ngay cả bác sĩ cũng chứng nhận là bà ta không có thấy đường. Như vậy thì phải làm sao? Không để ông Tính hết nói hết câu, luật sư Công nói ngay. Này, để tôi nói cho anh nghe cái này. Bà Lành đã phải sống bao nhiêu năm với người chồng vũ phu, đánh vợ như đánh kẻ thù, ai cũng biết rõ điều đó hết đó. Nào, nếu mà ta cứ nhận tội với lý do là bị áp bức, không chịu nổi cái lối đối xử dã man của chồng, thì mình thiếu gì cách xoay sở. Ở trước tòa án, mình tôi chỉ cần vận động thêm sự ủng hộ của Hội Phụ Nữ Được Quyền Sống, kích động họ biểu tình ngay trước tòa án, mượn thêm ngòi bút của vài nhà báo bình vực, thì không có tên quan tòa nào dám nặng tay đâu. Cái phong trào nhân quyền cho phụ nữ bây giờ nó đang lên cao. Thời buổi này, từ bên hành pháp đến lập pháp, đứa nào cũng sợ mang tiếng và chậm tiến, thiếu văn minh, đeo mãi cái truyền thống cổ hủ chậm nam khinh nữ. Đó là chưa kể còn bao nhiêu đứa đang làm chính trị, đang muốn kiếm phiếu của phụ nữ. Với tất cả những yếu tố thuận lợi đó, bảo đảm với anh là nếu mình không cãi được tráng án thì cũng chỉ vài tháng là bà ta ra khỏi tù thôi. Mồi thêm một điếu thuốc, luật sư Công tiếp. Nhất định mình phải thuyết phục bà Lành nhận tội mới được. Mà tôi muốn nói trắng với anh là tôi không tin bà này chút nào hết á. Bà đã lừa ai thì lừa, chứ đừng có lừa tôi. Luật sư Tính ngồi im như bức tượng. Sau tiếng thở dài, ông lên tiếng. Tôi hiểu ý anh, nhưng mà tôi thì không có tìm được giải pháp nào hết á. Vậy cho anh có cách nào không? Vừa cười mỉm, vừa nhìn về phía luật sư tập sự của mình, ông Công đề nghị. Cứ để đấy cho chúng tôi, mình có kế hoạch rồi phải không anh Long? Không ngờ được nhắc đến tên, Long giật mình lùng bùng. Dạ vâng ạ. Anh Tím, thế chừng nào mình có thể gặp được bà Lành? Thì sớm nhất là thứ hai tuần tới. Vậy bây giờ bà ta đang ở đâu? Thì ở chỗ tạm giam cho người phạm tội cố sát. Vừa nói, luật sư Tính vừa đứng lên bắt tay giả từ, đưa bàn ra cửa. Luật sư Công còn dõi theo. Phải thú thực với anh nhé, theo tôi thì bà Lành này không có lành chút nào đâu. Và chắc chắn vụ này sẽ là một thử thách rất gay go cho mình đó. Ông Tính không nói, nhưng có vẻ đồng ý với những nhận xét của luật sư Công. Dù sao, ông Công cũng là luật sư đàn anh và đã từng đứng ra cãi những vụ án hình sự mà không luật sư nào dám nhận. Hai người bắt tay và hẹn thứ hai sẽ gặp lại. Khi bước vào phòng thẩm vấn, khu tạm giam và giáp mặt với bà Lành, luật sư Công hơi sửng sốt. Trong hồ sơ chỉ biết đây là người đàn bà 37 tuổi, nhưng nhìn người phụ nữ đầy ốm, mái tóc điểm dài sợi bạc, tay để trên đùi, chỉ vẻ bất ổn. Luật sư Công cứ ngỡ bà Lành phải gần 50 tuổi. Chỉ có gò má đều đặn và dốc dáng thanh tao của bà Lành tiết lộ cái vẻ đẹp ngày xưa khi bà còn ở tuổi xuân thì. Căn phòng gạch khá rộng, chỉ có một cái bàn formica chính giữa. Luật sư Công để luật sư Tính ngồi trước mặt bị can, còn ông ta và Long ngồi hai bên. Ông Tính rót cho mình một ly cà phê trước khi vào đề. Dạ, chào bà Lâm. Người đàn bà hướng về phía tiếng nói trả lời. Chào luật sư Tính. Có người khác cùng đi với ông thì phải. Dạ, đi với tôi là luật sư Công. Ông sẽ là người lo cái vụ này của bà đây. Bà Lành hơi cúi đầu chào. Trong khi đó luật sư Công đứng dậy, nghiêng mình về phía trước. Dạ, chào bà. Bất chợt, ông Công đưa tay ra như muốn bắt tay bà Lành. Chào luật sư. Miệng nói, nhưng bà Lành mặt vẫn hướng về luật sư Tính, như không hề biết ông Công định đưa tay ra bắt. Luật sư Tính mở lời. Bà Lành à, hôm nay luật sư Công sẽ đóng vai công tố viện để hỏi bà. Đây là để cho bà quen với những câu hỏi và biết cách trả lời trong phiên tòa mà. À, tôi hiểu. À, và tôi sẽ xin cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi. Ngừng một lúc, như cố góp nhặt ý nghĩ, bà làm tiếp. À, chắc chắn không khó chứng minh là một người đàn bà gầy ốm, muôn loài như tôi, lại có thể giết và bằng sát một người đàn ông to lớn gần gấp đôi mình. Không bỏ lời cơ hội, luật sư Công lên tiếng thử thách ngay. Cũng có thể lắm chứ, nếu nạn nhân bị độc chết trước khi bị bằng sát ra. Bà lành cũng chẳng chừa. Thưa ông, tôi biết một người nằm liệt giường ở một nhà thương cách chỗ án mạng cả 5 cây số, có thể làm được chuyện đó hay không? Bà có nói là bà bị mù vì bị chồng đánh vào mắt phải không? Đúng như vậy. Ông ấy nắm lấy cái chảo trên bếp á, và ngay vào mặt tôi. Tôi cố tránh lắm á, nhưng mà không có kịp. Vừa nói, bà lành vừa đưa tay rờ vào vết thẹo bên mắt trái. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Tôi ngã ra bất tỉnh trên sàn bếp. Khi mà tỉnh dậy á, thì nghe hình như là có người ở trong nhà. Một lúc sau á, mới nhận ra là tiếng người phát thư. Ông ta lập tức chở tôi vào nhà thương. Và trong khi bà ở nhà thương thì người ta tìm ra xác ông chồng bà phải không? Thưa luật sư, đúng như vậy. Thế khi bà làm trong nhà thương đó, bà không thấy chồng bà tới thăm, bà không có thắc mắc gì à? Trong khi nói, luật sư Công như vô tình đẩy tách cà phê gần về phía cạnh bàn. Đã bao nhiêu lần ông ta dọa là sẽ bỏ tôi, nên chuyện ông ta không tới thăm đối với tôi thì chẳng có gì ngạc nhiên. Vừa lúc đó thì tách cà phê rơi xuống bàn bể nát. Bà lành hơi cuống quýt nhưng không hề quay mặt về hướng ly cà phê. Xin lỗi, tôi vụng quá. Vừa nhặt mảnh ly bể, luật sư Công vừa lên tiếng xin lỗi, trong khi luật sư Tính cố nhịn cười, còn Long thì ngồi im như pho tượng gỗ. Nào, bây giờ bà phải giải thích cho tôi nghe là tại sao lại có tóc của bà trên cái cán rìu mà cảnh sát bảo là vật để bầm thay nạn nhân. Thưa ông, sáng đó tôi dùng cái rìu để bữa củi, nấu đồ ăn sáng cho chồng tôi. Nếu bà dùng cái rìu thì tại sao lại không có một dấu tay nào ở cán rìu như vậy? Tôi mang găng tay. Nếu ông đã từng ở nhà quê thì chắc biết là gần về đông sáng sớm lạnh đến cỡ nào. Thế còn vết máu của bà trên cổ áo nạn nhân thì sao? Nhìn kỹ trong nhà tôi thì ông sẽ thấy rất nhiều đồ vật có vết máu của tôi. Nói đến đây, bà lành thở dài. Chồng tôi là quân vũ phu, ai cũng biết điều đó hết á. Cái xẻng á thì lại đầy dấu tay của bà. Như vậy thì sáng hôm đó bà đào xới cái gì trước khi nấu ăn sáng? Không, nhưng mà tuần trước đó ngày nào tôi cũng dùng nó hết. Thôi, bây giờ để tôi hỏi về những đồ vật mà bà không dùng hàng ngày. Có thật là bà cần tới một số lượng thuốc chuột lớn như vậy hay không? Luật sư Công đứng dậy và bắt đầu bước chậm chạp vòng ra phía sau lưng bà lành, trong khi luật sư Tính không ngừng theo dõi đôi mắt của bà ta. Đôi mắt lành dại không hề di chuyển. Đã hơn 20 phút mà chưa đi đến đâu. Luật sư Công bắt đầu thấy sốt ruột và biết là mình đang đương đầu với một người đàn bà khôn ngoan hơn ông nghĩ. Sống bao nhiêu năm với người chồng ác độc tàn bạo thì chắc chắn người đàn bà dù có kém chậm đến đâu cũng phải trở thành không lanh để tồn tại. Gần đây nhà tôi bị chuột hoành hành, bao nhiêu gà thì bị chúng thanh toán ráo hết à. Chỉ có cách là đánh thuốc chuột độc mới diệt hết, mà muốn mua thuốc chuột thì lại phải lên tỉnh lớn, chứ ở gần đây chẳng có ai bán hết á. Đã đi xa thì ai cũng muốn mua nhiều cho nó bỏ công. Chúng tôi cũng rất lo cho sức khỏe của thằng Tí, cháu bé ở trong nhà. Nhưng mà cháu Tí ở nội trú mà. Đúng, lúc đó nó sắp về nhà chơi vài ngày rồi. Luật sư Công đã đi hết một vòng. Ông đứng ngay trước mặt bà lành, im lặng như đợi một biến cố gì quan trọng. Cánh cửa thông với phòng bên cạnh chợt mở rộng. Một cậu bé khoảng 6 tuổi rón rén bước vào, tiến đến và đứng ngay trước mặt bà lành. Im lặng vài giây. Thằng Tí nhìn rồi nhoẻn miệng cười với mẹ mình. Bà lành chợt im lặng, không di chuyển, đôi mắt lạnh như đang nhìn vào một khoảng cách xa xăm. Đợi thêm vài giây nữa, Thí nhẹ nhàng quay bước ra khỏi căn phòng, đúng như những điều mà nó đã được dặn. Luật sư Tính nhìn bạn như thầm nói, anh thấy chưa, tôi đã nói. Bà Lành tức tiếng hỏi, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, hình như là có người bước vào trong phòng. Không, chỉ có luật sư Tín và tôi thôi. Luật sư Công vừa nói vừa đứng dậy đi quanh Bà Lành một lần nữa. Ông ta bắt đầu có cảm nghĩ là mình đã đánh giá lầm trong sự thông minh tinh tế của Bà Lành. Như vậy là chỉ còn lá bài cuối cùng để quyết định trận đấu trí hôm nay. Vừa bước tới sau lưng Bà Lành, ông gật đầu ra hiệu cho Long. Người luật sư tập sự từ nãy đến giờ ngồi yên như bóng ma không nói một lời, đưa tay lên rút cái khăn cài trên túi áo vest trải thẳng thắn trên bàn ngay trước mặt Bà Lành. Bước thần lình, Long đưa bàn tay phải lên mắt của mắt trái mình, móc con người khỏi hộc mắt, đặt xuống cái khăn giữa bàn. Đợi đúng 30 giây, Long bắt đầu lấy tay từ từ lau chùi con mắt giả của mình. Luật sư Công vừa xong một vòng quanh căn phòng, trước khi ngồi xuống ghế, ông để ý thấy có chút mồ hôi rịn trên trán Bà Lành. Sau khi lau bóng con mắt giả, Long hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Bà Lành, rồi ấn con mắt vào vị trí cũ. Bà Lành hơi quay mặt tránh, rồi lập tức sửa lại thế ngồi, nhưng đã trễ. Luật sư Công đứng dậy nhìn Bà Lành mỉm cười, và bà ta đáp lại bằng một nụ cười của kẻ thua trận. Tốt hết là bà nên nhận tội cố sát. Cứ để về bên họ cho chúng tôi lo.